mình tu nhiều hay tu ít thì không biết, bây giờ cái phước mình nó mở cái phước trí đâu mình tu đến đó. Nhưng cái đầu tiên là giữ giới cái này, ngay trong cái hiện kiếp này nè mà chúng ta đã thọ giới rồi thì chúng ta ráng giữ giới, chúng ta ráng hành giới, còn mình tu bao nhiêu chưa biết. Thì cái đó là cái căn bản này, và cứ đi như thế trong rất là nhiều kiếp thì cái con đường của người này êm ạ. Còn nếu như không lấy giới làm đầu đó thì mình phải nói vậy nè, leo lên thì rất là cực khổ, mình rớt xuống nó không rớt bằng mặt đất mà nó rớt ngay cái hố thẳm nữa chứ không phải gì. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là có những cái vị đó là coi như là đi đến cái cõi chư thiên rồi mà khi rớt thì rớt xuống địa ngục. Đại Bà Đạt Đa là một cái bằng chứng thừa sức, thừa cái phước báo để tái sanh lên cõi trời, bởi vì chứng cái tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Người ta tầng thiền thứ nhất là đã tái sanh lên cõi trời rồi, thân ngoại mang chung là tái sanh lên cõi trời tức khắc. Vị này tới năm tầng thiền mà không tái sanh lên cõi trời mà xuống thẳng dưới địa ngục. Cho nên là mình học để mình hiểu ra cái điều này, để mà mình học từng cái bước tu tập của mình đó, là phải giữ giới và phải hành giới. Từ cái thô đến cái tế, giữ được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, giữ được bao nhiêu là mừng bấy nhiêu. Khi cái phước báo mình nhiều á thì nó khiến cho cái việc mà chúng ta tăng cái vi tế lên á là nó dễ được một chút. Cứ thế mình đi con đường đó. Nhiều người có nói là không biết là mình sẽ tu sao đây, mình bắt đầu từ đâu đây. Mình bắt đầu từ cái giới. Và cái nó bắt đầu từ trong cái hoàn cảnh thực tế của mình, là những cái quả mình đang nhận đây nè, cái dây bủa mình như thế nào, cái chèn ép mình ra làm sao, nó bó chặt mình lại ra làm sao. Nhưng mà mình ở trong đó, mình vẫn lấy cái giới hạnh làm đầu để mình ứng xử thì mình mới thoát ra và mình mới tăng lên. Còn nếu không thì chúng ta bị ma dương đây quấy rối trong tâm. Và từ một cái người mà thiện lương thì nó có thể là bẻ quạt xuống một cách nhanh chóng, bẻ xuống một cái là buông xuôi nó để đi cái con đường sai trái, muốn ra sao thì ra, hết sức là dễ dàng. Cho nên chúng ta vươn lên để làm người cực kỳ khó, nhưng buông tay để rơi xuống dễ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy đầy dẫy ở trên thế gian này đó, những cái ác nghiệp không thể nào lường được, kinh hoàng trong cái ác nghiệp của người ta. Ví dụ mình nói một cái ác nghiệp mà trong cái thời đại ngày nay đó thì người ta cho rằng những người làm ác nghiệp là những người khôn ngoan. Nhưng mình quan nhà Phật thì mình nói cái chữ khôn ngoan này nó nằm trong ngoặc kép. Những người khôn ngoan trong cái đời ngày nay đó là những người ăn cắp, những người ăn cướp. Mà ăn cướp đây đó không có dùng bạo lực, nhưng mà giết người rồi khủng khiếp lắm. Giết người bằng con mọc đỏ. Nhưng mà quý vị biết cái quả là mình đã giết hết tận xương tủy người khác đó, mà mình không ăn được, tại vì thình lình nó chết cũng đâu biết được. Rồi thình lình một cái đó là kẻ khác nó cướp lại thì sao? Nhưng mà những cái điều mà làm kinh khủng như thế đó, trong cái luân hồi đó không biết bao nhiêu kiếp đó, là lết bằng mo mà bò bằng mũ. Tại vì khi cái số tiền đó nó thu về cực lớn thì biết bao nhiêu gia đình khốn khổ, con không đi học được, mẹ già không có thuốc uống, bản thân mình làm vất vả không đủ cơm để mẹ ăn. Người ta phải bò lết cái cuộc đời của ta không biết bao nhiêu gia đình. Thì bây giờ cái người mà trộm cắp ăn cướp này nè phải bò lết cho hết tất cả những cái khổ đau của mọi người đã phải nép mình xuống mà chịu. Họ phải làm cái đó cho hết để họ hiểu cái giá trị của cái sự trộm cắp rất là êm ái, rất là khôn ngoan. Nhưng mà nó giết người đó không cho chết liền, mà nó tước nhất là nó cho cạn cái nước mắt, nó cạn máu, nó cạn hết cái niềm tin, nó cạn hết cái sự sống, để người ta coi như là cứ nằm như thế mà thoi thóp không biết bao nhiêu cái thế hệ thì họ phải như vậy. Người ta không biết nhân quả và người ta không tin nhân quả thì người ta phải học cái bài học về nhân quả. Cho nên mọi hoàn cảnh chúng ta dù cho có bị khốn khổ như thế nào, có bị đè bạt như thế nào, giới hạnh chúng ta vẫn giữ. Chúng ta chỉ bị chết một cái xác này thôi, chết trong cái kiếp này thôi, còn giới hạnh chúng ta không chết thì con đường chúng ta vẫn vươn lên. Chúng ta vẫn tái sanh làm người và con đường của chúng ta vẫn con đường đi lên. Còn những kẻ đó đường tái sanh họ chắc chắn không bao giờ được làm người hết. Họ ở trong thế giới của ma vương, họ nằm trong cái bàn tay của ma vương, và họ sẽ tạo ác nghiệp để họ luân hồi xuống những cái khổ này đây. Luân hồi này là luân hồi khổ đây. Nó cứ tiếp tục nó luân hồi, nó nằm trong cái bóng tối này, nó cứ đi. Cho nên mới nói là những cái kẻ ác nó phục vụ cho sự thặng dư một cách rồ dại mà không biết, chỉ là làm thần giữ của thôi. Ăn sao cho hết, xài sao cho hết, hưởng sao cho hết, nhưng mà bằng mọi giá phải bảo vệ cái mình trộm cắp đấy. Chết rồi nó vẫn thao thức về cái tài sản trộm cắp này đấy. Thì quý vị thấy thành gì biết rồi. Thành chó cũng được, thành ma cũng được, thành giả xoa cũng được, thành rắn dữ cũng được. Thiên hình vạn trạng để mà đi tiếp cái con đường tối tâm của mình. Cho nên á, thể mình phạm giới ít thì mình nhận cái quả ít, phạm giới nhiều thì nhận cái quả nhiều. Ngày hôm nay mình là nạn nhân, mình coi đó cái vai trò mà nạn nhân của mình á, mình đã chịu bức bách như thế nào thì mình hiểu rằng á, mình đã gieo xuống mấy nhiều để chúng ta thoát. Còn không, không bao giờ thoát được đâu. Thì trong cái bài mà về tương ưng với lại cái tỳ khưu ni này đó, thì cái vị tỳ kheo đầu tiên sư cô đọc ở trong cái tương ưng này cho tất cả lớp chúng ta nghe. Sư cô đọc cái phần tương ưng đó rồi chúng ta sẽ tìm hiểu. Một thời Thế Tôn ở Savatthi Chetavanya, tại vườn ông Anatha Pindika, tức là Thế Tôn ở thành Xá Vệ, tại nơi chùa Kỳ Vuyên mà ở cái vườn của ông Cấp Cô Độc, tỳ kheo ni Alavika vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực xong, trên đường trở về, tỳ kheo ni này đến rừng Andavanya để tìm sự yên tĩnh và viễn ly. Ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Alavika run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ yên tĩnh viễn ly, nên đi đến tỳ kheo Alavika và nói lên bài kệ: đời không có xuất ly, sống viễn ly làm gì, hãy trọn hưởng dục lạc, chớ hối hận về sau. Thì như vậy đó là cái ác ma đó mới đón đường cái vị tỳ kheo xê lá này và nói như thế này nè: làm gì có xuất ly, làm gì có viễn ly, cái hạnh phúc nó ở cái cõi dục giới này đó, thì mình có bao nhiêu dục lạc mình hưởng là đủ rồi, làm gì có chuyện đó mà đi tìm, tìm sao cho ra mà tìm, không hề có chuyện đó. Thì như chúng ta biết đó, cái người mà ở trong cái cõi dục này nè, người trong cõi dục giới đây thì hưởng cái dục lạc của thế gian. Hưởng dục lạc bằng gì? Bằng tất cả các cái căn của chúng ta nè. Cái ngũ căn này chúng ta tiếp xúc với ngũ trần, thì những cái đối tượng mà thuộc về sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, các chánh pháp đều là cái để cho chúng sinh họ hưởng cái dục lạc của mình. Mà ngay cả đó, một cái căn vi tế nhất là cái căn ý đó, đối với tất cả các cảnh pháp thì ý cũng phải được hài lòng. ý cũng phải được ưa thích thì mới được. Cho nên cái lục căn này với cái lục trần này nè, thì những chúng sinh đó hưởng cái dục lạc này, thấy như vậy là hạnh phúc là đủ rồi. Người trong cõi dục chỉ thấy thế này thôi, không còn thấy khác hơn. Vì họ chưa có đi qua cái cuộc đời của chư thiên ở cõi sắc giới, chư thiên ở cõi vô sắc giới, và họ chưa có nhập vào dòng thánh, cho nên họ không biết rằng có những cái thứ hạnh phúc tinh khiết hơn, những cái hạnh phúc mà nó an lạc hơn, mà nó cao thượng hơn đó, là ở cái chỗ đó là người ta viễn ly, có nghĩa là xa rời những cái dục lạc thế gian này, để mà người ta đi vào cái sự tu tập và nó tìm cái sự an lạc trong cái thiện trí này. Đây, một vị mà tu tập thiền sắc giới, vô sắc giới đây đó, thì ngày đêm người ta làm phát sanh cái thiện trí của mình đó ở cái cấp độ của thiền định. Và người mà tu tập thiền Vipassana thì cũng làm phát sanh cái thiện trí này ở cấp độ của thiền tuệ. Thì khi mà chúng ta học về cái thiền định này, chúng ta sẽ hiểu cấp độ của cái thiện trí này là gì và cái cấp độ thiện trí trong thiền tuệ là gì. Thì cái này nè, từ khi mà người ta rời khỏi những cái quế nhiễm này đó, tại đây đi vào con đường thiện này đó, là người ta đã bắt đầu đó xa rời những cái pháp quế nhiễm để đi vào con đường thiện lành này. Nhưng chưa đủ, bây giờ nó viễn ly, tức là xa rời những cái dục lạc của thế gian mà đi vào cái hạnh phúc của những cái bậc tu thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Rồi đó, bây giờ xuất ly là ở chỗ là khi cái người mà đắc thiền dục giới, đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới thì vẫn luân hồi trong tam giới, tức là luân hồi trong dục giới, luân hồi trong sắc giới và luân hồi trong vô sắc giới. Thì cái người mà đi vào cái xuất ly đó, thì cái vị này đó là đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, tức là cắt đứt cái chủng tộc luân hồi trong tam giới, và để đó hưởng cái hạnh phúc của một cái vị đã nhập vào dòng thánh, tức là hạnh phúc của cái bậc đã xuất ly, là ly hết tất cả những cái dục lạc ở thế gian trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Ma Dương đó mới nói rằng đó, làm gì có cái chuyện xuất ly, làm gì có cái chuyện mà viễn ly với xuất ly, không có. Bởi vì cái tầm của Nha Vương chỉ thấy mình ở trong cõi dục, mà trong cái cõi dục mà nó nằm trong cái tối tâm, nằm trong cái thắt kém nhất. Cũng như mình nói như thế này nè, những cái con vật mà nó ở trong những cái vũng lầy, nó không ra khỏi, nó không ngóc được cái vũng lầy, nó không thể nào nó suy nghĩ rằng là có thể sống trong nước trong được, mà lại làm sao có thể sống trên mặt đất nữa, vì lý lắm. Rồi làm sao được có thể bay trên không trung nữa, thì cái chuyện đó không còn. Đối với nó chỉ có vũng bùn lầy lội là tất cả sự sống thôi. Ra khỏi cái vũng bùn lầy lội đó, nước nhiều quá không sống được, không có gì che chở cái vùng da, không có gì che chở cái sự an toàn của nó, và nó không hưởng được gì trong cái nước trong đó. Huống chi bây giờ mà phải lên cái mặt đất nữa là cả một cái tai họa, rồi bay lên không trung nó càng tai họa hơn nữa. Cho nên những cái chúng sinh ở trong cái lầy lụa này không hề biết viễn ly và xuất ly là cả. Cho nên là Ma Vương mới khẳng định với một cái vị tỳ kheo ni rằng là không có xuất ly, không có viễn ly, hai cái thứ đó không có, tại sao phải đeo đuổi làm gì? Bây giờ trước mắt mình á, là trong cái cõi dục này nè, biết bao nhiêu cái sự hưởng thụ, tại sao không hưởng, mà để làm cái trò mà rồ dại vậy, làm sao hưởng được? Thì giống như một cái sinh vật mà nó sống trong cái vũng bùn á, nó sẽ nói với những cái sinh vật mà nó bay lên trời đó, bay lên trời làm gì có, bây giờ mình đang ở đây hưởng trong cái lầy lội này đi, làm sao mà đòi lên mặt nước, tại sao lên trời? Bởi vì cái vị tỳ kheo ni này vẫn còn nhục thân ở trong cái cõi dục này, cái gì hiểu chưa? Vẫn còn nhục thân ở trong cõi dục này, cho nên là Ma Vương mới nói còn nhục thân trong cõi dục là còn có thể hưởng những cái thú vui thuộc về dục lạc của thế gian, làm gì có mà viễn ly, làm gì có xuất ly mà đi theo. khẳng định như thế. Lúc đó thì vị tỳ kheo mà Xế La này mới nói nè, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải là người, vì thấy rõ chưa? Người đã nằm đây, thấy không? Mà khi nói đến cái chuyện mà chỉ hưởng dục lạc này không đó, thì có phải là người hay không? Như vậy chúng ta thấy nè, bạn hiền khác bạn ác ha. Bạn hiền á là dẫn chúng ta đi con đường thiện, bạn ác á là đưa chúng ta vào những cái dục lạc tâm tối và khuyến khích chúng ta đi con đường đó, nó gọi là bạn ác. Và cái ác này nha, nó không nằm ở nơi cái người dốt nát, không, mà nó nằm ngay cái người trí thức nữa. Là bởi vì nhiều lần sư cô trình bày nè, cái trí thông minh thế gian khác mà trí tuệ tâm linh khác, cho nên đừng cứ nghĩ rằng cái người không biết chữ là cái người đó xấu, làm điều xấu làm điều không đúng. Không, cái lương tâm của con người, cái lương tri của con người, tức là cái phước báu về phước trí nó khác. Còn cái mình biết chữ hay không, mình giàu có hay không, mình được hưởng nhiều cái thượng lợi hay không, nó thuộc về phước thiện. Chị hiểu này chưa? Cho nên đây nói thêm này nè, Đức Phật từ bỏ hoàng cung để đi vào trong rừng, không có ai dâng cơm dâng nước cả, thấy không? Hành thiền như vậy á, đói thì ra uống nước suối, hái mấy cái đọt cây, hoặc là có lụm được cái hạt gì đó ăn thì thôi. Từ một cái người cực kỳ giàu có sung túc ở cái vị trí mà coi trên đầu của thiên hạ, bây giờ nó đi xuống cái chỗ coi như là vô sản, trắng tay không có gì hết. Thì cái này là không phải là phước báu đã hết mà bây giờ đã phải sống trong cái khổ. Nhưng mà cái người này khước từ cái dục lạc, cái quả phước của thế gian, và người này muốn viễn ly. Thì rõ chứ, hai cái này khác nhau. Cái người hưởng hết phước để rồi là coi như phải trôi nổi, phải bập bênh đó là khác. Còn cái người này muốn sống viễn ly, cho nên từ chối những cái quả phước này. Và khi chúng ta có những cái quả của phước thiện, không có nghĩa rằng chúng ta có cái phước của phước trí. Và không phải một người không biết chữ, một người dốt không hiểu gì hết mà người ta không có cái phước trí, chưa chắc. Chưa chắc trong cái chuyện. Cho nên hai cái này chúng ta phải để ý để mà nhận ra. Cho nên nhiều lần sư cô nói, giờ sư cô vẫn nhắc lại đó, là khi chúng ta đi vào cái con đường chúng ta rèn luyện cái trí văn, tức là chúng ta nghe pháp, rèn luyện cái trí tư là chúng ta ứng dụng, rèn luyện cái trí tu là chúng ta từng tu từng cấp độ. Đừng bao giờ có cái mặc cảm rằng người này giỏi hơn tôi sao nó ngu nó dốt quá, nó sợ làm hoài nó không được. Đừng bao giờ nghĩ vậy hết. Nghĩ vậy là sai. Nhưng mình thấy người ta nó sáng suốt hơn mình, nhanh hơn mình, cái gì cũng tiếp thu lẹ hơn mình, mình nói với mình vậy, mình bị ngăn che cái gì vậy? Mình phạm cái gì mà bị ngăn che vậy? Để làm chi? Giới hạnh giữ. Mình chúng ta hành giới, để giới cái mục đích là chúng ta làm cho những cái mà sai phạm chúng ta nó đã che vậy ra, chúng ta gỡ nó xuống cho sáng ra. Và chưa biết cái ngày, cái giờ nào mà tất cả những đó rớt xuống để cho bình tĩnh. Cho nên quý vị đọc trong cái Trưởng Lão Ni Kệ, cái người nữ mà phải sống ở dưới đáy xã hội, đó là sống cái cuộc đời của một cái người đó, đưa người cửa trước mà rước người cửa sau, nhân chứng đắc trong cái hiện kiếp đó. Nó bị bôi bẩn đến cùng cực như vậy, nhưng mà người này thoát được. Cho nên cái đường đó là cái đường của cái phạm giới mà nó đi đến cái hậu quả như vậy. Nhưng mà khi những cái quả nó trổ xanh rồi đó, người ta lăn lóc trong cái bùn nhơ đó, người ta biết con đường sáng để đi ra. Còn có những kẻ đó đầy đủ cái phước báo, địa vị, vật chất đầy đủ hết, nhưng người ta lao vào trong dũng bùn, người ta không biết. Hai ba cái bằng đại học, đang làm giám đốc của công tư, bây giờ là phê ma túy, rồi là vũ trường thâu đêm suốt sáng, bây giờ trắng tay hết toàn bộ và nằm ở trong cái trại cai nghiện. Thì quý vị thấy con đường đó đi chứ, con đường sáng và con đường tối nó mở ra. Có kẻ từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, có kẻ từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Tất cả đều được chỉ huy bằng phước trí, phước trí tuệ của mọi người. Ma Dương không nhìn ra cái này. Cho nên phước báu mà thuộc về phước thiện khác, phước về tâm linh khác, cho nên người trí thức cũng ác. Chứ không phải chỉ có những người ta không biết gì hết mà người ta làm liều làm dại. Không, không biết gì hết nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, do cái quế nhiễm này này, do tham quá, do hận thù nhiều quá mà tâm tối đi vào con đường rồ dại. Còn có những người đó không do cái này, nhưng mà nó do cái si rồi chủ yếu. Nó mờ mờ ảo ảo, nó không biết cái gì hết trơn trời. Ai nói gì nghe đấy, thuận đâu làm đấy. Thì những kẻ đó nó phải rơi vào trong cái chỗ. Cho nên có những kẻ chủ định để đi vào trong đó. Chủ định mà từ cái phước thiện của mình đây à, đang ở cái đỉnh cao đây à, nộp mình cho Ma Dương. Nộp mình xuống đây. Và khi nó rơi xuống đây rồi, nó rơi không biết bao nhiêu kiếp. Như chúng ta đã rõ rồi đấy. Cho nên mình nhìn thấy những cái gì mà mình đang làm trong cái hiện tại này đây nè, mình biết mình mở ra con đường gì. Dẫu cho cái kiếp này đó mình không có đi đúng con đường mình mở ra nữa, vì cái phước báo nó chưa hội tụ đủ, thì có một ngày khi sự tích lũy đúng này, mình cũng sẽ đi đúng cái con đường thiện mình đã mở ra. Chúng ta phải có một cái niềm tin đó, cái niềm tin do cái sự hiểu biết, do cái sự chiêm nghiệm của mình, để mình xác tín. Và sự xác tín này chính là chánh tín đang khởi sanh trong tâm của chúng ta. Chúng ta vững tin vào cái con đường thiện và thiện trí. Không có ai cứu mình hết. Ở trên cái đời này, cha mẹ với con cái, chồng vợ, anh em, bè bạn, thầy trò đều là nhân quả hết. Chúng ta đấy chỉ có nương nhau mà đi trên con đường thiện thôi, chứ không có ai là cái đỉnh để mà chúng ta đó kết nối cả. Mà cái đỉnh của chúng ta là cái đỉnh của Tam Bảo. Phật Bảo đứng hàng đầu. Phật Bảo đứng hàng đầu mà kể cả Pháp Bảo và Tăng Bảo cũng nằm trong đó. Phật đây là trí tuệ, toàn giác. Pháp là hiển lộ cái trí tuệ toàn giác này bằng cái hệ thống giáo pháp. Đây là Tăng, Tăng Bảo đây. Những vị này nè, Tăng Bảo nè hướng về Phật Bảo nè. Tăng Bảo này nè tiếp nhận cái Pháp Bảo này nè, để rồi cuối cùng khi thành tựu ở vào cái ngôi vị này. Như vậy một chữ trí tuệ mà thôi, nhưng mà nó chia ra những cái nấc thang của nó chứ không có gì khác hơn cả. Như vậy chúng ta chỉ nương vào một con đường duy nhất, một cái đỉnh mà chúng ta bám là trí tuệ về tâm linh. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chúng ta sẽ thấy cái pháp thế gian của mình đi đó, từ cái hồi mình còn nhỏ cho đến khi mình có một cái nghề nghiệp mình ra đời đó, thì tất cả từ trong gia đình với xã hội, người ta lấy cái trí tuệ mà thuộc về trí thông minh thế gian đây đứng hàng đầu. Nhưng nó mới chỉ là một cái phước báu thuộc về phước thiện thôi. Một trong những phước báu quý giá nhất của cái phước thiện đó là chúng ta hướng về cái trí thông minh ở thế gian, để chúng ta giỏi giang trong cuộc đời này, chúng ta thích ứng trong cuộc đời này, chúng ta thành công trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy tất cả gia đình, xã hội chúng ta đều nuôi dưỡng những đứa trẻ để đạt được cái mục đích đó. Nhưng nó không phải là một cái đỉnh của sự hoàn hảo, và nó là cái điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để mang đến hạnh phúc con người. Mà cái trí tuệ về mặt tâm linh này mới là điều kiện cần và điều kiện đủ để mà chúng ta đó hoàn chỉnh cái đường luân hồi tiến hóa của chúng ta. chúng ta phải đi con đường này. Đây là tất cả. Khi mình dại khờ, mình không biết đó, thì mình bám vào trong cái dục lạc ở thế gian này. Và cái dục lạc đó chúng ta chia sẻ với ai? Chúng ta chia sẻ với cốt nhục của mình, cha mẹ anh em cốt nhục của mình. Chúng ta chia sẻ với người hôn phối của mình. Chúng ta chia sẻ với bạn bè mình. Chúng ta chia sẻ với xã hội, với dân tộc, đất nước của mình. Nhưng tất cả này chỉ là cộng hưởng những cái thứ dục lạc thoáng qua, hết độ, hết sức là phù du. Bởi vì tất cả đều thay đổi. Bây giờ mới vào nhập tiệc thì ai cũng vui vẻ và thấy thân ái hết. Nhưng chút nữa đây đó, cái chỗ này đổ máu chưa biết được. Cho nên mới thấy một cái niềm vui ngỡ là thiên đàng, mà nó trở có một cái bàn tay là nó thành địa ngục. Thì nó phù du đến như vậy. Nhưng mà chúng ta bám vào trong đó, và chúng ta được dạy dỗ, được giáo dục, chỉ bám cái đó là cái đỉnh cao. Thưa quý vị, chưa đủ. Chúng ta phải đi con đường này, con đường trí tuệ và tâm linh. Dẫu cho chúng ta đó thiếu cái phước mà nghèo đến đổi nào đi nữa, nhưng mà người ta vẫn quý trọng một cái người có cái phước báo. Vì thấy hai ông vua lưu vong không? Một ông vua khi lưu vong 25 triệu dân, một ông vua khi lưu dân đất nước chưa tới 7 triệu dân. Nhưng mà cái ông vua mà chưa tới 7 triệu dân đó được cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ. Còn mà có ông vua 25 triệu dân thì con nó không trọng. Vợ thì quá khổ đau. Chỉ vì ta đi hai con đường khác nha. Ông vua 25 triệu dân đi vào con đường thọ hưởng dục lạc của thế gian. Một ông vua nữa đi vào con đường coi như tiến hóa về tâm linh. Ông vua đi vào con đường tiến hóa tâm linh là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái ông vua đi vào đường thọ hưởng dục lạc là ông Bảo Đại. Thấy rõ chưa? Một cái ông nhà giàu mà hưởng thụ cực kỳ là coi như là xa hoa là ông Công Tử Bạc Liêu. Bây giờ đó tan tác hết tài sản, dòng tộc bây giờ người nào cũng phải cài mới sống được, chứ còn không thể nào mà được hưởng thụ vậy được. Thì chúng ta thấy tất cả con đường dục lạc là con đường của ma vương, chỉ đưa đến cái khổ thôi, không có ích lợi gì cả. Cho nên cái người mà tỳ kheo ni này đó mới trả lời với lại ác ma. Mà đây không phải là cái người tỳ kheo ni bình thường, mà đây là một cái vị thánh ni, mà thánh ni a la hán. Vị này nói nè: ở đời có xuất ly, nhờ trí tuệ ta chứng. Này bà con của phóng vật, tức là kiêu ma dương đó, là bà con của phóng vật. Bởi vì như chúng ta biết á, hãy nói tới ma vương là nói đến tâm tối, thì trong cái tâm tối đó thì nó phải có cái si phần, thì si vô tàm, vô quý, phóng vật. Cho nên là vị thánh ni mà nói: này bà con của phóng vật, làm sao ngươi biết được cái pháp đó? Tức là cái vị thánh ni này mới nói nè: tuy ta ở trong cái đời, tức là vẫn còn cái nhục thân ở thế gian này, nhưng ta biết rằng á, là nó có cái diễn ly, nó có cái xuất ly. Mà ngươi đó là bà con của phóng vật, ngươi chỉ là lúng lầy trong cái pháp quế nhiễm này, làm sao ngươi có thể biết được là có cái diễn ly với xuất ly? Thấy rõ không? Nhiều người mà nghe nói tu để chấm dứt luân hồi đó là thối lui. Trời, tu mà không chết rồi không còn gì nữa hết rồi làm sao? Ai nói là tu nhập diệt mà không còn gì nữa hết? Vậy nó còn gì? Ai dám nói nó còn gì? Ai dám nói nó còn cái gì? Sao nó khó hiểu quá à? Rồi chấm dứt luân hồi rồi bây giờ đâu còn gặp lại ai nữa mà hỏi. Thì tất cả những cái đó là để cho cái người phàm phu đặt câu hỏi. chứ không phải dành cho những cái bậc thánh. Người ta nhìn thấy người ta biết. Cũng giống như mình nói gì, 31 cửa ngục á, 31 cái cõi mà gọi là cái nhà tù á, là hết nhà tù này qua nhà tù khác. Bây giờ tới cái nhà tù cuối cùng nó được phóng thích ra rồi đó. Thì bây giờ hỏi chứ cha, có 31 chỗ ở mà bây giờ ra khỏi cái chỗ này lấy chỗ nào đó mà ở nữa, thì thiệt là trả lời không được. Không. Bây giờ chị biết là ra khỏi nhà tù đó đã, từ nay là được tự do rồi đó. Nhưng mà ta không chịu đựng nổi vì ra khỏi 31 cái nhà tù này không biết ở cái chỗ nào nữa. Thì đấy là chỉ có tâm ma dương mới thấy vậy thôi. Còn cái người ta biết thật sự đây là 31 cõi tù thì thoát ra khỏi nhà tù, đó là chuyện cần phải làm. Còn ra đó sống cái đời tự do, đương nhiên là cái người đó đủ phước để hiểu. Và chúng ta không có bàn tới cái chỗ đó. Ái dục như kiếm thương, đài chém đầu cắt ứng, điều các ông gọi dục lạc, ta gọi là bất lạc. Thì đây đó là cái vị mà trưởng lão ni này có nói như nè, là cái ái dục nó là cái đao kiếm để mà nó giết chết cái cuộc đời của không biết bao nhiêu những chúng sinh có đầy đủ ngũ uẩn. Vì thế không, mắt của mình á thích cái gì mà nó đẹp như ý muốn, áo quần cũng phải đẹp, đồ trang sức cũng phải đẹp, nhà cửa cũng phải đẹp, xe cũng phải đẹp, người sống bên mình cũng phải đẹp. Nó muốn tới vậy đó, muốn tới vậy. Bây giờ soi gương không chấp nhận già, thấy bệnh không chấp nhận bệnh, không chịu mà. Cho nên người ta đó nuôi cái sự thọ hưởng đó lớn đó. Và chính vì chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta mới khổ. Khi bệnh là thấy khổ, khi thấy mình già yếu rồi thấy khổ, chứ không thấy nó là một cái định luật không qua khỏi đâu. Vậy chúng ta khổ, chúng ta vẫn nằm trong đó. Vậy tại sao nằm trong đó không ra khỏi khổ? Thì sao chúng ta không hỏi ngược lại? Mà cái này nó là một cái bản năng. Một cái đứa trẻ đó, khi mà nó bệnh á, mà mọi người nói á, uống thuốc à, không uống thuốc chết á, nó có hai thái độ. Một là nó dãy tê tê lên, nó nói là không chấp nhận chết. Một là như vậy. Hai là nó rất là ngoan ngoãn, nó uống thuốc gì nó sợ chết. Cho nên con người ta nó níu kéo. Và tất cả lớp chúng ta nhớ là lúc sư cô giảng cái tâm tục sinh đó, là cái lộ trình tâm đầu tiên đó, thì ngay cái động tác này nó phát sinh cái tâm tham đầu tiên. Mà cái tham này có nghĩa là gì? Là nó bám vào cái sự sống đó. Khi nó đã được sanh ra rồi, mà nó sanh ra trong cái luân hồi đó, bất cứ ở cõi nào, thì cái tâm đó nó khởi lên đầu tiên để nó bám chặt vào sự sống. Cho nên quý vị thấy này, sinh ra là con người thì bám vào cái kiếp người, sinh ra làm con chó bám vào kiếp chó, sinh ra con chuột bám vào kiếp chuột, sinh vào con rắn bám vào con rắn, sinh vào kiếp ma bám vào ma. Nó sanh ra đâu thì cái tâm động tác của nó là cái tâm tham, là nó bám vào cái sự sống ở chỗ, nó không có rời rồi. Và vì cái chỗ đó mà ai tước đoạt cái mạng sống của nó, hận thù khởi lên. Đây là một cái chân lý. Và cái đất nước chúng ta đó, người ta không từ bỏ mạng sống của những cái chúng sinh mà có đầy đủ lục căn á, để đưa tất cả chúng sinh nó vào trong cái bao tử của mình. Và người ta không hề biết nhân quả. Người ta cho rằng người ta có quyền. Cái đó là cái mà chúng ta phải nên suy nghĩ lại. Chúng ta phải đến những cái đất nước mà ta coi như 80-90% người ta ăn chay đó, thì mình sẽ thấy người ta quý những cái con vật như thế. Quý lắm. Còn con vật nhỏ xíu người ta cũng quý. Vì những con vật đó có đầy đủ lục căn. Và khi nói chúng sinh là nói đầy đủ lục căn này. Và với cái lục căn này, tại sao nó lại nằm trong con ếch, tại sao nó nằm trong con người? Là vì giới hạnh gìn giữ khác nhau. Vì cái mức độ phạm giới khác nhau, mà khi tái sanh nó sẽ ở trong những hình hài khác nhau. Cái chỉ bao nhiêu đó thôi. Lục căn có đầy đủ, kiểm tra đi. Lục căn có đầy đủ. Ăn thịt con chó, nhưng mà thấy con chó lục căn đầy đủ không? Đầy đủ rồi. Chúng ta xem về cái tâm linh á, thì cái con chó nó sống như thế nào chúng ta biết, tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng mình có chấp nhận cho người ta lục căn ta sống đủ không? Mình không chấp nhận. Thì như vậy cái ăn uống nó cũng là cái dục. Cái dục lạc trong cái thế gian này đó, là nó là một cái thứ vũ khí mà nó giết chết tất cả cái cuộc đời của những chúng sinh có lục căn. Này quý vị, chúng ta đến những cái nơi phá thai, thì những nơi đó có phải rằng là cái ái dục này nè, nó là đao kiếm để nó tàn sát cái nặng người không? Có đúng không? Bây giờ chúng ta đến những cái nơi cấp cứu, ăn nhậu rồi đó, tông xe, đụng xe rồi chết rồi, đủ có mọi thứ, nhập viện vào đó có hay không? Chúng ta thấy ngáo đá, chém người, giết người chết, đốt nhà, làm cỡ mọi thứ, bắt vô trong tù, đưa vào trong bệnh viện có hay không? Thì đó là cái dục lạc, nó là một thứ vũ khí, nó là cái đao kiếm để mà nó giết chết cái cuộc đời của những tất cả những cái chúng sinh mà có lục căn. Cho nên điều ông gọi là dục lạc, tức là điều mà ác ma nó gọi là cái dục lạc của thế gian, thì ta gọi nó là bất lạc, không có cái lạc thú gì. Rất là nhơ nhớp. Cho nên cái hạnh phúc nó nằm ở cái chỗ bình an. Ta thấy đây, cái hạnh phúc này nó nằm từ trong cái pháp thiện nè, nó đi xuống tới cái pháp thiền đây, nó nằm ở đây. Không, hỷ lạc nằm trong các pháp thiện, nằm trong các pháp thiền thiện, nằm trong tâm của bậc thánh mà có cái hoan hỷ. Chưa đủ, pháp thiện không những nằm trong cái an vui này nè, an vui này, mà nó còn có cái bình an nằm đây. Cho nên chúng ta thấy cái màu đỏ này nó đi với cái màu xanh. Trong những cái vị đắc thiền thì bốn tầng thiền đầu nó có cái hỷ lạc, nhưng mà cái tầng thiền cuối cùng đó là nó có cái xả, hành xả đây là nó bình an. Cái hạnh phúc này mang đến sự bình an. Còn những cái hạnh phúc mà nó nằm trong cái tâm tham này nè, cái xả này mà nó nằm trong cái pháp bất thiện, nó là vô cảm, nó là máu lạnh. Ai chết thì chết, miễn cho mình được sống như ý mình muốn, đầy đủ cho mình là đủ rồi, không cần thiết tế. Nằm đây, cái màu xanh này nó không phải là sự bình an, mà cái màu xanh này là cái chữ xả này nó nằm trong pháp bất thiện. Cho nên nó vô cảm, cho nên nó lạnh lùng, cho nên nó tàn ác, nó nhẫn tâm cực kỳ và không hề sao động. Nó là tâm của quỷ. Nó là tâm của quỷ. Cái con quỷ đói, nó khao khát những cái dục lạc, và nó sẵn sàng nhẫn tâm để nó thỏa mãn cái khao khát và dục lạc của nó. Thì trong tâm của chúng ta đó, có đầy đủ những cái coi như là bản chất của ma và quỷ nằm ở đây. Và nếu chúng ta không nhốt ma và quỷ này đó bằng cái hàng rào của giới hạnh, và chúng ta không bỏ đói nó bằng cái gọi là cái hành giới của chúng ta, thì chúng ta ngày đêm chỉ nuôi nó mà thôi. Cho nên là cái vị thánh ni này mới nói rằng là cái khi mà trí huệ của ta mà chứng đắc rồi đó, thì ta hiểu rằng có cái hạnh phúc của xuất ly và có hạnh phúc của viễn ly. Và như vậy đó thì cái tất cả những cái ái dục này đây đó là nó chịu điều để hủy hoại cái mạng sống của những cái chúng sinh mà coi như là lấy cái dục lạc thế gian đó, làm cái sự sống của mình. Và tất cả những cái này là Khi ta đã viễn ly và khi ta đã xuất ly rồi thì chúng ta hiểu rất rõ rằng những cái dục lạc trong thế gian này nó là không có lạc mà nó chờ đợi để khổ. Quý vị, chúng ta là người đời, chúng ta chiêm nghiệm đi. Để chúng ta được một cái gì đó, chúng ta phải trả giá bao nhiêu? Hãy nói đi, những cái điều gì mình tìm kiếm đó, mình phải trả cái giá bao nhiêu, mình nói đi. Để mình vui với cái hạnh phúc gia đình đó, thì mình vui bao nhiêu? Mỗi ngày đếm đi, đếm cho kỹ, bỏ ra cái cân cân đi. Và những cái mà chúng ta phải trả giá khổ đau này nè, chúng ta bắt cái bàn cân lên đi, thì chúng ta hiểu cái giáo pháp ngày hôm nay được nói không phải là một cái lý luận, cũng không phải là một cái để mà coi như là thuyết minh để cho mình biết, mà giáo pháp này trình bày một sự thật. Một sự thật có kiểm chứng bằng cái luân hồi trong nhiều kiếp. Và cái người luân hồi trong nhiều kiếp này đó, trong cái kiểm chứng đó đã dùng cái trí tuệ tâm linh của mình để kiểm chứng khi mình đi qua những cái chặng đường đau khổ. Cho nên tiền thân của Đức Phật đó chúng ta dỡ lại đi, cảnh giới nào cũng có. Nhưng mà khi rơi vào trong cảnh giới đó, người ta ra bằng cái trí tuệ, cho nên đến đâu là chiêm nghiệm đến đó. Và cái di diệu pháp này không phải là do ai mà có cái tưởng tượng ra có thể viết được cái này, có thể trình bày được cái này. Không đâu. Và không phải ai cũng có thể nghe mà thấy biết được đâu, trừ những vị có thần thông. Như chúng ta biết rằng đó, đấng toàn giác khi mà thành đạo rồi đó, mà hiển lộ cái giáo pháp của mình ra đó, thì chúng ta thấy là bên cạnh đó vị này có chữ minh nữa, chứ không phải chỉ có cái chữ thần thông đâu, mà nó là minh. Tất cả những cái thần thông đó, nó lên tới cái đỉnh điểm, nó là cái chữ minh. Thì như vậy là có thể trong 31 cõi đều có thể đọc thấu thấy suốt hết. Cái này mới trình bày được. Và những cái vị mà làm cái công việc chú giải đó, tối thiểu cũng phải có cái thần thông. Và phải nhập vào một trong 3-4 cái tầng thánh này đó, thì mới có thể làm cái công việc là ghi nhận rõ lại chi tiết hơn để hiểu. Cho nên chúng ta ngày nay có cái phước báo đó, chúng ta học cái này như một cái kiến thức, chúng ta hiểu như một khái niệm. Nhưng cái công việc kế tiếp của chúng ta làm thế nào đó, chúng ta phải chiêm nghiệm nó, tức là chúng ta phải ứng dụng nó. Cái chữ chiêm nghiệm có nghĩa là chúng ta không những nhìn về mình, mà chúng ta còn nhìn cái đời sống chung quanh, tất cả những cái sự kiện xảy ra đó, để chúng ta chiêm nghiệm cái chân lý này. Và nơi mình á, mình chiêm nghiệm nơi mình á, để mình thấy rõ, biết rõ, mà mình hiểu rằng á, mình đang đi cái con đường của ma vương, hay là mình đi trên cái đại lộ thênh thang của cái con đường sáng suốt trong cái trí tuệ của mình. Thì mình hãy suy nghĩ lại, để mình kiểm chứng lại, để mình xác định một cái lý tưởng của đời mình. Còn không, chúng ta đi vào trong cái thế giới của cõi dục, và chúng ta đắm mình trong cái hưởng thụ này, và chúng ta chấp nhận tất cả mọi thứ, miễn làm sao có hưởng được mà thôi. Chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là vị thánh ni Tô Ma. Sư cô đọc cái phần này ở trong tương ưng với tỳ kheo ni. Nhân duyên ở Sa Vách Thí, tỳ kheo ni Tô Ma vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sa Vách Thí để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn trên con đường trở về, tỳ kheo ni đến rừng Andavanya để nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, nàng ngồi dưới một cội cây để nghỉ ngơi. Ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Sô Ma run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ thiền tập, liền đi đến tỳ kheo ni Sô Ma và nói lên bài kệ như sau: quả vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón sau hy vọng chứng đạt. Tỳ kheo ni Soma suy nghĩ, ai nói bài kệ này, người hay không phải người? Tỳ kheo ni Soma suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm cho ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ đó. Tỳ kheo ni Soma biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Nữ tánh chướng ngại gì khi tâm khéo thiền? Khi tâm khéo thiền tập, khi trí tuệ triển khai, chánh quán pháp vi diệu, ai tự mình tìm hỏi ta nữ nhân, nam nhân hay là ai khác, xứng nói chuyện với ác ma? Ác ma thật cân xứng. Ác ma biết được tỳ kheo ni Soma đã biết ta nên buồn khổ thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Thì như nãy sư cô có nói đó, là trong cái lịch sử mà tiến hóa của loài người đó, thì người ta đi khởi đầu là cái chế độ mẫu hệ, và cho đến bây giờ là phụ hệ. Và nó đang ở trong cái thời điểm mà phải nói là nó là cũng vẫn còn trên cái đỉnh của phụ hệ. Cho nên á, là người ta khinh bạc đối với người nữ, và nó tràn lan là khắp nơi, và nó gây không biết bao nhiêu những cái bi thảm cho cái người nữ và cho cả trong cái gia đình. Bởi vì người ta nhốt cái người nữ đó vào trong cái việc là phục vụ cho cái đời sống của người nam, phục vụ nhiều thứ, phục vụ về tình dục, phục vụ về cái ăn, về cái ở, tức là hầu hạ về cơm nước, hầu hạ về tất cả những cái thứ cần thiết cho cái người nam. Và họ biến cái người nữ thành một cái thứ nô lệ mà thôi. Và cái đó là cái tàn ác của một cái tư tưởng mà nó thuộc về phụ hệ. Và cái mà quái quăm nhất á, là những cái người nữ mà khờ dại đó, tin rằng đó là sự thật và chấp nhận như vậy. Và nó đi đến cái chỗ đó, khờ dại mà đi đến chỗ tà kiến luôn. Thì tin rằng mình sinh ra là cái người nữ đó, thì mình không có một cái gì mà gọi là có cái điều kiện, cái cơ hội để mà vươn lên hết. Ta tin như vậy, và ta tự ép mình xuống. Sư cô gặp một vài cái cô tu nữ thôi, nhưng mà những cái người khác mà yên lặng đó, thì sư cô nói là họ cũng có chia một cái phân nửa cái suy nghĩ này. Mà những người đó nói nè, bây giờ mày cho tôi thọ tỳ kheo ni tôi cũng không dám nữa, thôi bao nhiêu đó đủ rồi. Vì người ta bị đe dọa rằng nếu như người ta đó mà thọ sa di hay thọ tỳ kheo ni đó, người ta đọa địa ngục. Cho nên là cái tâm tối đó nó phủ trùm. Khi nói về mặt thế gian đó, người nữ đã không được cấp sách đến trường theo như mình mong muốn. Đó là cái ngăn chặn thứ nhất. Cái ngăn chặn thứ hai đó, người ta xô đẩy vào trong cái bổn phận không thể thoát ra được. Thậm chí những cái bà mẹ đó, bản thân mình đã là người nữ, đã là khổ đau rồi, mà luôn luôn ấn trong đầu của con như thế này. Này con là con gái, con phải nhường cho em trai của con. Con là chị gái, con phải nhường cho em trai của con. Việc này là việc của con gái, con trai không có làm như vậy. Những cái đó là khủng khiếp nhất. Nhưng mà rất nhiều người làm chứ không phải một người làm. Nó bất công cho đến đổi thế này. Nó nuôi cái người đó đó cho đến đổi mà họ nhẫn tâm thế này. Mẹ hay chị em gái mà có bò ra mà lau nhà, lau sàn, mà bệnh hoạn gì cũng làm hết á. Còn cái người đó đi tập cho ngực nở, cho bắp thịt cho to lên, nhưng mà không làm gì hết ngoài cái chuyện là mọi người phải phục vụ tôi ăn để cho bắp thịt tôi được nở. Thấy không? Vì cái sai nó bắt đầu từ khi mà người ta đã đưa ra một cái thể chế mà nó thuộc về cái phụ hệ như vậy đó. Nó áp đặt lên thì chính cái người nữ đó tra mình vào trong cái gông cùng đó. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Và như nãy cho cô nói là ác ma nói rằng là cái trí người phụ nữ chỉ nằm có hai ngón tay, không ra khỏi hai cái ngón tay này. Nấu cơm còn chưa xong mà nhìn cái hạt gạo còn chưa biết là cái nói là chín hay chưa chín, rồi phải dứt một miếng lấy hai ngón tay dò dò gì thì còn nói làm gì nữa. Mà tu để mà diễn ly với xuất ly, làm sao mà cái quả vị thánh nè, hoặc là quả vị của người đắc thiền này đó, lại là có thể là có mặt trong cái đời sống của người nữ để mà nói đến cái hy vọng vươn lên. Đây chúng ta học chi diệu pháp thì chúng ta phải khẳng định, chứ không phải là chúng ta nói xuông mà chúng ta khẳng định ra. Nam hay nữ nó chỉ khác nhau ở cái chỗ cái phần sắc pháp đây, là nó là sắc tính nam hay sắc tính nữ thôi. Còn ngoài ra toàn bộ người này khác với người kia ở chỗ cái phẩm chất. Và phẩm chất này Đức Phật xác định rằng kẻ hạ liệt là kẻ nuôi dưỡng cái quế nhiễm tham sân si. Cái người mà đi vào cái đời sống cao thượng và xứng đáng là cái người cao quý đó, là nó nằm ở từ cái thiện của dục giới đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và siêu thế. Nó chỉ khác nhau đó thôi. Và tất cả đệ tử của Đức Phật đó chứng thành Phật quả đều đi bằng cái con đường là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Không có một người nào đi bằng cái con đường sắc tính nam và sắc tính nữ cả. Chính xác 100%, không có một cái xác suất nào mà để nói rằng là có một cái khác hơn hả? Như vậy chúng ta không nên để cho những cái vấn đề thuộc về chính trị xã hội đó, nó làm cho nó mờ mịt trong cái tâm trí của mình. Chỉ vì là cái quyền lực của một cái nhóm người mà ta đứng đầu cái bộ tộc đó, người ta muốn cái quyền bính đó phải nằm trong tay người ta, rồi người ta truyền lại, rồi nó lan rộng ra, rồi thành ra một cái thứ quyền bính của xã hội, để mà nói rằng đó là chỉ có người nam mới có thể giỏi giang, chỉ có người nam tu mới chứng đắc, còn người nữ muốn chứng đắc phải thành người nam. Nhiều lần sư cô nói rồi, người nam đâu cũng biết, chứ người nam ở Việt Nam thì quý vị chỉ cần đi vòng là biết là cái giới tính của những người đó có thiệt sự là y như người đó nói không. Đi vòng là biết rồi. Vòng thứ nhất vô nhà thương điên, vòng thứ hai vô mấy trại tù, vòng thứ ba nhẹ hơn ra mấy quán nhậu. Cứ đi vòng vậy thì thấy cái giới tính, mình không nói mọi người, cái giới tính đó, cái giới tính nào mà nó chìm trong cái sa đọa nhiều nhất thì chúng ta. Rồi bây giờ quý vị nhìn cái đời sống chồng vợ đó, ít ra cái tỷ lệ của cái người nữ đó mà vì con để mà nuôi nấng, để mà chịu cực khổ gian lao nhất để nuôi con, thì cái phước báo đó nằm trong cái người nữ là phần lớn. Còn đa số đàn ông đó, người ta có con rồi đó, thì coi như cái chuyện đó người ta có khi không dính dáng tới. Mà ly dị rồi ta còn không muốn dính tới con. Thì cái tỷ lệ đàn ông mà thương con, mà chăm sóc con, mà để lo cho con đó, thì cái thuộc là hàng hiếm. Thì chúng ta tính cái tỷ lệ giới tính đó để biết rằng cái hôn nhân đổ vỡ ai là người có phước nhất, là cái người nữ với ai. Mà nó ngược lại gì mà đàn bà là bỏ con là không phải đàn bà rồi, là cái người đó khủng lắm á. Nên nhớ là những cái mà thông thường nói cái người nữ là cái mẫu, cái tình mẹ nó mạnh ha. Mà cái người nào mất cái đó rồi nó ác dữ lắm á, nói cho cái gì vậy.